Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai. Chương 4, công việc của một thư ký. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau không như dự tính, cô chả đụng Nhật Thiên một lần nào từ sáng tới giờ, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy nhớ nhung một cách kỳ lạ. Giờ nghỉ giải lao vì vẫn còn một vài công việc cần bàn nên cô cùng trợ lý Chu xuống căng tin. Ăn trưa, vốn thấy trợ lý Chu là một người có tác phong làm việc rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và cẩn thận nên nghĩ đi nghĩ lại cô thấy vị trí của mình vốn không cần thiết. Gắp một miếng trứng cuộn đưa lên, miệng Thanh Tâm ngẩng lên nhìn trợ lý Chu. Trợ lý Chu, tôi vẫn không hiểu tại sao lại phát sinh thêm chức vụ thư ký ở đây. Nhìn những công việc anh giao cho tôi lại thấy anh hoàn toàn có đủ khả năng để giải quyết chúng. Cô vẫn chưa biết gì à, trợ lý Chu dừng đũa nghiêm túc nhìn Thanh Tâm nói, thật ra sắp tới tôi được tổng công ty điều đến chi nhánh phía Bắc nên vị trí của tôi đương nhiên sẽ chuyển sang cô. Mấy công việc tôi giao cho cô tạm thời là những công việc cơ bản sau này cô sẽ phải làm. Thanh Tâm hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn với tổng giám đốc. Bỗng nghĩ đến người đàn ông hôm qua làm cô mất ngủ, mặt cô lại bất giác đỏ lên. À, tôi còn quên chưa nói với cô một việc. Trợ lý Chu như có điều gì khó nói, anh có vẻ ấp úng. Còn một việc nữa mà thư ký như cô cần phải sắp xếp. Thanh Tâm ngờ vực hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Theo như tôi thấy tất cả những công việc anh dạy cho tôi đã đủ cho một thư ký rồi mà. Thanh Tâm nhớ lại những tháng ngày làm việc ở công ty cũ, dường như khối lượng công việc cô phải đảm đương còn ít hơn bây giờ. Chuyện này hơi tế nhị, cũng có thể coi là chuyện riêng của tổng giám đốc. Thế này đi, cô sẽ là người tiếp nhận một vài cuộc gọi riêng tư của tổng giám đốc cũng như sắp xếp cuộc hẹn. Đối tượng cũng có thể là tình nhân của tổng giám đốc. Càng về cuối, giọng của trợ lý Chu càng nhỏ dần. Hai chữ, tình nhân, làm Thanh Tâm phun ngay ngụm nước vừa uống vào mặt trợ lý Chu. Tôi xin lỗi, cô vội lấy khăn giấy đưa cho trợ lý Chu. Không sao, lúc đầu khi tiếp nhận công việc này tôi cũng rất sốc, nhưng cô phải hiểu thực ra nói là riêng nhưng nó vốn là những cuộc gọi không quan trọng nên mới giao cho thư ký quản lý, cô cũng không cần quá bận tâm. Cũng đúng, đàn ông luôn có nhu cầu sinh lý rất cao, đặc biệt là những người đàn ông tầm tuổi như anh, nên việc anh có một vài cô nhân tình là rất bình thường. Thanh Tâm tự nhủ như vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Bỗng điện thoại trên bàn làm việc kêu lên, cô nhanh nhẹn bắt máy. Alo, phòng tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị xin nghe. Thư ký Đình, cô lập tức sang trung tâm thương mại dưới tầng 4 mua một bộ đầm nữ dự tiệc. Giọng nói trầm thấp không thể lẫn vào đâu được, là Tô Tổng. Anh có gì phân phó nữa không ạ? Cô hỏi. Cứ mua một bộ váy vừa với dáng cô là được. Mua xong thì lên gặp tôi. Nói xong liền cúp máy. À khoan đã, tổng giám đốc. Tốt, cô vốn định hỏi có yêu cầu gì cho bộ váy. Không, có lẽ là anh sắp đi dự tiệc việc một doanh nhân thành đạt như. Anh đi dự tiệc có đại mỹ nữ đi chung là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy chút ghen tị, cùng là nữ nhân cô không tự nhận mình xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng thanh tú, thế mà những buổi tiệc tùng đi theo cặp của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khẽ thở dài, Thanh Tâm chậm bước vào thang máy rồi xuống thẳng tầng 4. Tầng 4 của góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại là nơi tập trung những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, cô cũng không còn xa lạ với nơi này vì chính cô cũng có thể hội viên VIP ở nơi đây. Chính là món quà anh rể nghĩa từ tặng cô hồi còn đang tán chị gái. Rảo bước qua những nhãn hiệu thời trang chọn lựa, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ váy ưng ý, một chiếc váy tay lỡ màu đen. Chân váy đôi cá dài cộng với chất liệu ren ôm sát cơ thể vô cùng tôn dáng, điểm nhấn của chiếc váy chắc là vùng lưng để trần vô cùng quyến rũ. Đằng nào cũng đi chọn, Thanh Tâm hăm hở mang lễ phục đi thừ. Ôi tiểu thư quả là có mắt chọn, chiếc váy này rất hợp với dáng của cô, rất tôn da. Một nhân viên tư vấn mỉm cười chuyên nghiệp nói, Thanh Tâm đưa mắt nhìn vào trong gương, hiệu quả của chiếc váy quả không sai, làn da trắng nõn của cô thật nổi bật, nhất là phần lưng mượt mà vô cùng quyến rũ, chiếc váy đôi cá ôm trọn cơ thể, khoe ra đường cong đầy đặn của cô. Buổi tối bên ngoài có lẽ thời tiết hơi lạnh, tôi nghĩ quý khách nên mua thêm một chiếc áo khoác lông chồn đang bán rất chạy trong cửa hàng, nói rồi người nhân viên đưa ra chiếc áo lông màu trắng vô cùng sang trọng. Dẫu sao cũng là tiền công ty, Thanh Tâm vui vẻ nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên trên người. Phải công, nhận là rất đẹp, Thanh Tâm đưa mắt nhìn giá của hai món đồ không khỏi suýt xoa, dù sao cũng hiếm có cơ hội mặc trên mình những bộ cánh như vậy, không ghi lại kỷ niệm thì thật là đáng tiếc. Nghĩ là làm cô rút ngay điện thoại ra, chụp xong cô nhanh chóng thay đồ ra cho nhân viên, gói lại rồi quay trở lại bàn làm việc, chỉnh lại trang phục cô gõ cửa, rồi tiến vào phòng tổng giám đốc nhẹ nhàng nói. Thưa tổng giám đốc, bộ váy anh yêu cầu tôi để trên ghế, còn công việc chiều nay anh sẽ có cuộc họp vào lúc 3 giờ chiều. Cô cầm bộ váy đó đi, tối nay cô cùng tôi sẽ đi tham dự buổi tiệc chào đón. Thiếu gia tập đoàn Mạc Thị trở về, 8 giờ tối nay chúng ta sẽ xuất phát từ công ty, tôi cho cô 2 tiếng chuẩn bị, xong việc rồi cô có thể ra ngoài. Thanh Tâm quay trở lại bàn làm việc, vẫn chưa kịp tiêu hóa những chuyện vừa mới xảy ra, đầu tiên mua váy hộ anh ta, rồi bây giờ lại cùng anh ta đi. Dự tiệc khiến cô cảm thấy vô cùng hồi hộp, có chút mong chờ. Đây cũng không phải lần đầu Thanh Tâm đi dự tiệc cùng cấp trên, nhưng đây là lần đầu tiên cô sánh vai với một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm thế này. Đúng 8 giờ, một chiếc ô tô đen đã đậu trước cổng công ty. Thanh Tâm nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi vào trong xe. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc lượn sóng xõa xuống hai vai kết hợp với chiếc váy ren trông càng mỹ lệ. Trong xe phảng phất hương bạc hà quen thuộc. Là hương thơm trì, thuộc về riêng anh. Tô Nhật Thiên đưa mắt nhìn sang người con gái đang ngồi bên cạnh. Hôm nay cô rất đẹp, những đường cong đầy đặn ẩn hiện trong làn váy ren. Khi cô vào trong xe, anh ngửi thấy mùi hương hoa hồng nhàn nhạt quanh quẩn trong xe, vô cùng dễ chịu. Có lẽ đây là mùi hương thuộc về cơ thể cô chứ không phải mùi của bất cứ loại nước hoa nào. Mùi bạc hà hòa quyện với hương hoa hồng làm bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Cách chương.